Chương 231, Sơn Hải Trấn. Chương 231, Sơn Hải Trấn sự tình đến lúc này, vẫn chưa kết thúc, phong thủy chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Có một năm báo thổi, đem Hối Phong ngân hàng mái nhà hai môn cho thổi lệnh ra, một môn hướng về phía trung ngân cao Úc, một môn thì đối với hướng bên cạnh chặt tờ dẹt ngân hàng. Mặc dù hai cái ngân hàng đều thuộc về anh chi phí, giống như huynh đệ tựa như, nhưng cũng không thể như vậy tùy tiện bị khi dễ. Đặc biệt là chặt tờ dẹt ngân hàng còn biết Hối Phong ngân hàng này hai ổ đại pháo chuyện, thấy họng pháo không đúng Trung Quốc ngân hàng, nhắm ngay mình rồi, chặt tờ dẹt bên này lập tức không vui, một mực đơn kiện truy tố rồi Hối Phong ngân hàng, không chuẩn tướng họng pháo nhắm ngay mình. Khoan hay nói, bọn họ thật cao thắng, Hối Phong ngân hàng bị muốn cầu hạn kỳ chỉnh sửa, loại sự tình này nếu là phát sinh ở quốc nội, sợ rằng rất nhiều người đều không biết hiểu. Trang này phong thủy đại chiến đến đây kết thúc sao không có. Viễn còn lâu mới có được, trung ngân cao ốc sau khi xây xong, bên cạnh còn có một Hoa Kỳ ngân hàng cao ốc tái kiến, bởi vì trung ngân cao ốc dáng vẻ, Hoa Kỳ ngân hàng cố ý đem chính mình cao ốc xây thành quyển sách khai quyển dáng vẻ, là chính là ngăn trở trung ngân cao ốc sát khí. Ngoại trừ Hoa Kỳ ngân hàng, còn có một xui xẻo theo, chính là Lý Gia Thành sông trưởng Giang Công Thương Nghiệp, Lý Gia Thành cũng mời phong thủy đại sư, vì né tránh đao chém cùng phá hoanh. Cố ý đem cao ốc xây xong tứ phương bản lá chắn hình, không chỉ có cao ốc là hình tứ phương, ngay cả toàn bộ thủy tinh đều là chống đạn, bình thường thủy tinh công nghiệp đều không dùng, bọn họ vì ở phong thủy này đại chiến trong kẽ hở sinh tồn, cũng là sát phí rồi khổ tâm. Đây chỉ là một án lệ, một cái chứ danh án lệ chung đã nói rõ phong thủy đạo cụ tầm quan trọng. Vương Dương cho Vương Đại Tráng nói những thứ này, nghe hắn là trợn mắt hốt mồm, chưa bao giờ từng nghĩ. Xa xôi thành phố lớn Hồng Kông, còn có như vậy xuất sắc phong thủy đại chiến, hơn nữa trực tiếp rời đến trên mặt bàn. Một tòa cao ốc, trong này liên lụy đến rồi bao nhiêu người à, hơn nữa những người này một cái so với một cái châu, càng đốc, nhà giàu nhất tất cả đi ra, nghe Vương Dương vừa nói như thế, hắn lại không cảm giác mình cái này gương có cái gì quá không được rồi. Vương Đại Thúc, gương niệm lực tức thì hao hết, ngươi có thể lấy đi xuống cất giữ, muốn hóa sát. Cửa bày hai cái tiểu kỳ lân hoặc là sư tử đều được, không cần quá lớn, cộng thêm cái đế không muốn cao không muốn vượt qua 70 phân, nếu không lại phải lên tác dụng ngược lại rồi. Vương Dương rồi hướng Vương Đại Tráng nói tiếng, Vương Đại Tráng là một mực gật đầu, còn ở bên cạnh cầm một bút, cho ghi xuống. Vương, Vương Sư Phó, ngài có thể hay không giúp ta xem một chút viện tử này, còn có trong căn phòng. Vương Đại Tráng nhớ hết cửa chú ý sự hạng, lập tức nhượng nhi tử đi đem kiếng bắt quái lấy xuống. Hắn bây giờ cũng không muốn rời đi Vương Dương, đầy mắt mong đợi. Về phần ảnh hưởng đến đối diện nhà hàng xóm, hắn đã nghĩ qua, trực tiếp đi nói rõ không có ý nghĩa, chỉ sẽ để cho hai nhà quan hệ không được. Hắn muốn là lúc sau nhiều giúp nhà hàng xóm, thường xuyên đưa lên một ít gì đó, làm bồi thường. Lão nhân gia thân thể mấy năm này không tốt lắm, nhiều đưa chút dinh dưỡng phẩm, tranh thủ dưỡng trở lại. Có thể Vương Dương rất sảng khoái đáp ứng, hắn tới vốn là có mục tiêu. Vương Đại Tráng càng phối hợp, hắn mục tiêu lại càng dễ dàng đạt thành. Sân phong thủy không thể nói tốt xấu, trung quy trung củ, sát vị có vài thứ thả không được, Vương Dương chỉ điểm xuống, Vương Đại Tráng tất cả đều ghi xuống. Nhìn xong sân, Vương Dương ở Vương Đại Tráng dưới sự hướng dẫn, vào bọn họ chủ khách sảnh, đối diện đại môn phòng khách, chẳng qua là vừa tiến đến Vương Dương liền sửng sốt một chút, cổ phong càng là mắt tròn váng, chịu đựng một cổ nụ cười. Phòng khách phe ủng hộ trên tường. Treo một bức dài tới thiếu 2m vẽ, trong tranh có 5 ngọn núi, dưới ngọn núi chính là biển khơi, 5 cái trong ngọn núi đương trên, còn có một cái bát quái thái cực đồ, đồ 4 cái rắc viết 4 chữ, hành nguyên lợi trinh. Này là một bộ điển hình Sơn Hải Trấn vẽ, Sơn Hải Trấn đồng dạng là một loại phong thủy đạo cụ, Sơn Hải Trấn có trấn trạch, hóa sát, vượng tài, lợi nhuận chờ công hiệu, toán là một kiện nhiều chức năng phong thủy đạo cụ, phần lớn đều là lùa vẽ. Cũng có làm thành bản khắc trực tiếp đụng vào tường. Bất kể loại nào Sơn Hải Trấn, phải gia trì qua mới được, hơn nữa muốn tách ra gia trì, trung ương bắt quái thái cực muốn đơn độc tới gia trì, như vậy một bức họa lại lớn như vậy, bình thường thầy tướng đều gia trì không được, ít nhất cũng phải 3 tầng ở trên thầy tướng. Gia trì như vậy vẽ rất khổ cực, còn muốn gia trì hai bên, cần phải hai cái 77-49 trời, không sai biệt lắm 100 ngày thời gian. Trong mấy ngày nay là vẽ ra chỉ thầy tướng không thể uống rượu, không thể ăn thịt, mỗi ngày hướng về phía vẽ chuyển vận nghiệm lực dài đến 12 giờ, mỗi giờ dùng mực đỏ điểm một chút, cho dù là cái đại sư, làm những thứ này cũng mệt mỏi. Cho nên chân chính Sơn Hải Trấn cũng không nhiều, có thể cầu đến Sơn Hải Trấn, đều là những thứ kia đỉnh cấp phú hào, còn muốn ra số tiền lớn. Ta đây Sơn Hải Trấn, nhưng là từ Quảng Đông mời tới, tốn ta 50 ngàn thấy Vương Dương cái này nhìn chăm chú này tấm Sơn Hải Trấn, Vương Đại Tráng lập tức kiêu ngạo nói tiếng, 50 ngàn đồng tiền mua như vậy một bức Sơn Hải Trấn, Vương Dương không biết nên nói thế nào tốt lắm. Nếu là chân chính Sơn Hải Trấn, cho dù là 3 tầng thầy tướng gia trì, kia 50 ngàn cũng đáng, rất đáng giá, đừng nói 50 ngàn, 500 ngàn đều đáng giá. Một cái 3 tầng thầy tướng gia trì một món đồ như vậy Sơn Hải Trấn, một năm này tương đương với trắng tu luyện uổng phí, nửa bước không vào, còn muốn 98 trời khổ cực, ngươi không ra 500 ngàn ở trên giá cả, người ta căn bản sẽ không bán, 500 ngàn có thể mua được đã là vận hạnh. Về phần 4 tầng thầy tướng gia trì, không có 1 triệu không cần nghĩ, đây là khởi bước giới. 5 tầng đại sư làm ra Sơn Hải Trấn, kia cơ bản đều phải mấy triệu một món, có tiền mà không mua được. Thực lực càng mạnh người, càng không muốn làm loại này Sơn Hải Trấn, chủ yếu chính là rất phiền toái, còn trễ nãi tu luyện, ngoại trừ cái loại này lông bút không khả năng tiến bộ, ghi nợ ân tình hoặc là thiếu tiền người mới sẽ như thế. 50 ngàn Sơn Hải Trấn, Vương Dương không cần nghĩ cũng biết nhất định là giả, không dùng. Sự thật cũng là như vậy, này Sơn Hải Trấn lên không có bất kỳ niệm lực, liền là một bộ vẽ, một bộ phổ thông vẽ, bày ở chỗ này cũng có chút tác dụng. Nhưng tác dụng vô cùng nhỏ xíu. Nay thì coi như xong đi, chân chính để cho Cổ Phong thiếu chút nữa cười ra tiếng, là phía trên này chữ. Nay tấm Sơn Hải Trấn không chỉ có phía trên có rất nhiều phù vẽ, hai bên còn có 2 hàng chữ, giống như đôi liễn, bên trái thư nhà ta như núi hải bên phải viết đối với ta chính phát tài cũng không biết là người nào vậy sao có tài, tăng thêm 2 câu như vậy. 2 câu không được chân chính tác dụng, ngược lại đôi câu cắt tường mà nói. Để cho người nhìn cao hứng. Cái này còn không dừng, vẽ lên Hanh Nguyên Lợi Trinh 4 chữ, lại viết phản, đây chính là cực kỳ sai lầm cấp thấp. Vương sư phó, ta đây Sơn Hải Trấn như thế nào thấy Vương Dương không nói gì, Vương Đại Tráng lại hỏi câu, lần này Vương Dương thì cười ha hả, lừa bịp được rồi. Hắn không muốn đả kích Vương Đại Tráng, cho hắn biết bức họa này đừng nói 50 ngàn, là cái cũng liền 50 đồng tiền trái phải ấn soát phẩm, chỉ sợ hắn sẽ càng đau lòng. Càng khó chịu. Trừ cái này Sơn Hải Trấn, còn lại cũng còn khá. Vương Dương đang nhìn, phòng khách đột nhiên đi một người tiến vào, một người mặc quần áo màu vàng nữ hài. Ba, hôm nay ngươi có phải hay không lại đuổi Tú Phong đi vào nữ hài nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Dương bọn họ, liền giận đùng đùng đối với Vương Đại Tráng kêu một tiếng, Vương Dương thì nhanh chóng trở về, nhìn về phía cô gái này. Tú Phong, Lý Tú Phong, chính là vậy coi như mệnh người tuổi trẻ. Kia cô gái này chính là chỗ này đối với khổ mệnh uyên ương trong nữ nhân vật chính, Vương Xuân Linh rồi.